Soái tỷ học đường, chương 4, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bọn con trai có để làm cảnh à mà không ra sách hộ tụi này đi chứ? Một bạn nữ cùng lớp tay sách tay mang tức giận liếc lũ con trai đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Mấy bà đâu phải con gái, than gì sách đi, lũ con trai vênh cái mặt lên cãi. Thế bây giờ mấy ông có sách hộ tụi tôi không thì bảo. Nó nhớn mày nhăn nhó. Bọn con trai giật nảy mình liền chạy tới sách hộ tụi con gái. Đùa với ai chứ đùa với nó thì chỉ có nước nhập hộ khẩu vào nhà xác luôn. Đến trường, vừa bước vào trường thì tụi nó đã thấy tụi lớp 12A2 có mặt đầy đủ và kế bên là nguyên cả một ô tô tải chất đầy đò trang trí lỉnh kỉnh như đèn nháy, dây duy, băng, đồ đạc của tụi nó thì cũng không đến nỗi chất đầy cả một xe tải như tụi lớp 12A2 kia. Bọn nó liền quay ra tập trung phân công công việc cho mọi người. Bây giờ là 8 giờ rồi mọi người. 10 giờ là các thầy cô sẽ họp xong nên bây giờ chúng ta chỉ có 2 tiếng để trang trí và tỉa lại mấy cái cây không ra hình thù gì ngoài kia và cả vườn hoa của trường nữa. Lớp 12A2 sẽ lo việc trang trí trường. Mọi người bắt đầu công việc thôi nào. Nó nói rõ công việc để mọi người nắm rõ và bắt tay vào công việc mà nó vừa giao. Lớp 12A2 thấy vậy cũng bắt tay vào công việc trang trí. Trường này cũng đâu phải nhỏ. 35 con người của lớp 12A2 cho dù là thần chắc cũng không thể trang trí xong cái trường này chỉ trong vòng 2 tiếng được, thế nên lớp đó phải gọi thêm người gia phụ. Lớp nó thì nhàn chán quét dọn sân trường, tỉa cây hoa lá và tưới nước là xong. Ai bảo lức phân công công việc, lớp 12A2 cứ nhất quyết đòi trang trí trường cơ. Quá tốt còn gì, chưa đầy 2 tiếng lớp nó đã hoàn thành công việc của mình. Còn cái lớp kia thì vẫn đang loay hoay mãi chưa xong. Gian, nhỏ mi từ đâu chạy tới chán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Gì, nó khoanh tay nhìn nhỏ. Giúp tôi trang trí cổng trường được không? Chúng tôi không có đủ thời gian. Nhỏ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Cũng được thôi, tôi biết mấy người sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tôi mà. Nó khoanh tay nhìn nhỏ rồi cùng cả lớp ra giúp lớp 12A2 trang trí cổng. Nhờ sự giúp đỡ của lớp nó mà ngôi trường cũng trang trí xong. Đúng lúc đó cửa phòng họp của các thầy cô giáo cũng mở cửa. Các em, làm cái quái gì vậy? Ông hiệu trưởng giật mình khi nhìn thấy ngôi trường qua bàn tay phù thủy của lớp 12A1 và 12A2, cách trường.